Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tuy nói khẽ, nhưng Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực đứng ngay gần đó. Chiêu Chiêu nghe không rõ, nhưng Dương Duy Lực nghe hết toàn bộ. Bà nội em có điểm yếu trong tay Chu bà. Anh thì thào, hình như liên quan đến bố em, liên quan đến bố cô. Chu Chiêu Chiêu nhìn về phía Chu bà, đúng lúc bà ta cũng liếc lại, nhe răng cười đắc thắng. Trương Thị đành phải tìm Chu Chính Văn. Mẹ, con đã nói rồi, chuyện này phải can thiệp. Chu Chính Văn kiên quyết, mẹ nên khuyên Chu Đại Trí làm người tử tế đi. Vợ cũng là con người, chỉ nghe miêu tả, ông đã tưởng tượng ra Chu Đại Trí tàn nhẫn đến mức nào. Con lớn, coi như mẹ cầu xin con. Trương Thị hạ giọng, mẹ, có phải bà ta nắm điểm yếu gì của mẹ không? Chu Chính Văn hỏi, đến mức phải dùng từ cầu xin, ngay cả chuyện Quách Phong Cầm trước kia. Trương Thị cũng chưa từng thế này. Không có, làm gì có chuyện đó. Trương Thị tránh ánh mắt con trai. Cùng làng với nhau, bà ấy từng giúp mẹ. Thế thôi. Nếu đơn giản thế thì lạ. Chu Chính Văn lắc đầu. Giờ dù con không can thiệp, cảnh sát cũng không tha cho hắn đâu. Trương Thị, vậy con can thiệp đi. Bảo cảnh sát đừng quản chuyện này nữa. Dù sao Chu Đại Trí cũng là con trai duy nhất của bác gái con. Không thể để nó bị bắt. Nếu hắn bị bắt, bí mật của bà cũng khó giữ. Con thực sự không làm được. Chu Chính Văn từ chối. Trương Thị định nói tiếp thì thấy mấy cảnh sát từ phòng bệnh đi ra. Lôi thẳng Chu Đại Trí đi. Không được, các đồng chí, con tôi biết lỗi rồi. Chu bà ôm chặt lấy con trai. Tôi thề sẽ đối xử tốt với con dâu. Khi nó khỏe, tôi coi nó như con gái ruột. Không, tôi sẽ thờ nó như bà. Chu bà khóc lóc van xin. Mẹ, cứu con. Chu Đại Trí giống lên. Bác đừng cản trở chúng tôi. Cảnh sát nghiêm mặt, con bác không phải lần đầu đánh vợ. Vết thương trên người cô ấy tích tụ mấy năm rồi. Vừa vào khám, họ chỉ thấy vết thương trên cánh tay. Nhưng bác sĩ nói còn nhiều hơn thế. Đặc biệt ở những CSKN đáo, mấy cảnh sát đều là đàn ông M, Á, U nóng, có người cũng đã lập gia đình. Dù hay cãi vã nhưng ai lại đánh vợ dã man thế? Đúng là thú vật, nhưng họ cũng hiểu, chuyện này thường kết thúc trong im lặng, vì phần lớn phụ nữ chọn cam chịu, vì con cái hoặc gia đình mà không dám ly hôn. Họ từng chứng kiến nhiều, nhưng tàn ác như Chu Đại Trí thì hiếm. Vì vậy, loại người này phải bắt giam vài ngày cho tỉnh ngộ, hy vọng sau này hắn sẽ thay đổi, đối xử tốt với vợ. Nhưng họ cũng biết, đánh vợ một lần sẽ có nhiều lần tiếp theo. Chu Đại Trí bị lôi đi giữa tiếng kêu gào thảm thiết của Chu bà. Trương Thị, Chu bà xông tới túm lấy bà. Mau bảo con trai bà tìm cách đưa con tôi về. Tiền bạc hay gì tôi cũng chịu. Chu bà khóc lóc, con tôi mà có mệnh hệ gì. Nhà bà cũng đừng hòng yên ổn. Chu Hạo Đông đứng gần đó kinh ngạc trước sự hung hãn của Chu bà. Thảo nào mẹ tôi bảo tránh xa. Hạo Đông cùng phố với Chu Đại Trí. Nhiều lần gặp mặt, mẹ anh luôn dặn phải tránh xa nhà này. Từ nhỏ, mẹ đã cấm anh chơi với Chu Đại Trí. Con thấy họ tốt mà. Hồi đó Hạo Đông không hiểu. Mẹ anh Thẩm Hồng Quyên chỉ lạnh lùng nói. Người đời không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chu bà tâm địa không ngay thẳng, lúc này Hạo Đông mới thấm thía lời mẹ, nhớ lại lúc bế Vương Diễm Bình, dù đã sinh con nhưng cô gầy gò đến mức nhẹ bẫng. Em vào thăm chị Diễm Bình, Chu Chiêu Chiêu nói, cả nhà họ Chu từ đến viện đến giờ chẳng ai quan tâm người vợ bị đánh. Cũng không ai chăm sóc bé Nha Nha đang ngủ thiếp đi vì khóc quá sức. Lòng Chiêu Chiêu chua xót. Cô hiểu vì sao kiếp trước Vương Diễm Bình lại chọn con đường tuyệt vọng ấy. Trong phòng bệnh, Vương Diễm Bình đã tỉnh, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cánh cửa mở, Chu Chiêu Chiêu bế Nha Nha bước vào. Nha Nha, cháu ngủ rồi. Chiêu Chiêu trấn an, chị đừng lo, phòng bệnh 4 giường nhưng chỉ có 2 bệnh nhân. Chiêu Chiêu đặt bé gái lên giường bên cạnh. Cảm ơn em. Vương Diễm Bình nhìn lên trần nhà. Chị thực sự muốn xê, hát, ế, tê quá. Phiêu Vũ miên mia, đặc biệt khi lại bị Chu Đại Trí cưỡng hát, p, nỗi tuyệt vọng ấy chẳng khác gì lần đầu. Giá như chị ghê, hát, ế, tê sớm hơn. Cô khóc nức nở, Nhà Nhà đã không phải chịu khổ cùng mẹ. Chị Diễm Bình, đừng nghĩ thế. Chu Chiêu Chiêu ngồi xuống nắm tay cô. Đây không phải lỗi của chị. Sao phải trả giá cho tội ác của kẻ khác? Tại sao kẻ xấu sống thoải mái, còn ta phải gánh hậu quả? Đất nước rộng lớn thế này, chị không muốn cùng Nha Nha đi ngắm non sông tươi đẹp sao? Vả lại, nếu chị chết, chị được giải thoát, nhưng Nha Nha thì sao? Cháu còn quá nhỏ, nỡ nào để con một mình trong hang sói ấy? Chiêu Chiêu nhìn thẳng vào mắt cô. Hay chị nghĩ họ sẽ đối xử tốt với cháu? Đối xử tốt với Nha Nha? Làm gì có chuyện đó? Cả nhà họ trọng nam khinh nữ, chán ghét Nha Nha từ lâu. Chị không muốn nhìn con lớn lên, không muốn thấy con thành gia lập thất. Chiêu Chiêu nói, nếu chị không còn, biết đâu họ sẽ bán Nha Nha đi. Hay chị nghĩ nếu Chu Đại Trí tái hôn, mẹ kế sẽ thương cháu? Làm sao có thể? Nhưng chị không biết phải làm sao. Vương Diễm Bình bật khóc. Cuộc sống này, chị chịu hết nổi rồi. Chị có thể ly hôn. Chu Chiêu Chiêu kiên quyết nói. Nhưng họ sẽ không cho chị đem Nha Nha đi. Vương Diễm Bình che mặt khóc. Chính vì con, chị mới cam chịu đến hôm nay. Nếu không, cô đã ly hôn từ lâu. Họ sẽ đồng ý. Chu Chiêu Chiêu khẳng định. Họ sẽ để chị đưa Nha Nha đi. Có thật không? Ánh mắt Vương Diễm Bình lần đầu lóe lên tia hy vọng. Về sau, khi nhớ lại, Vương Diễm Bình luôn cảm thấy quyết định đúng đắn nhất đời mình là lần đó đã lên tiếng nhắc nhở Chu Chiêu Chiêu. Và may mắn nhất cuộc đời cô là được gặp Chu Chiêu Chiêu. Cách chương.